Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, tiếp tục. Kế tiếp ta muốn khiêu chiến. Năm càng, người nào có thể đỡ nổi Tô Ly nhất chỉ. Cái nghĩ này, cũng không phải nói, không có ai có thể đánh bại hiện dưới loại trạng thái này Tô Ly. Nhưng Tô Ly không phải người ngu, nếu như đối mặt thực lực mạnh hơn đối thủ, hắn tại không có thể sử dụng một loại vũ hồn nhất chỉ diệt sát dưới tình huống. Chẳng lẽ còn không thể triệu hoán lưỡng chủng vũ hồn, ba loại vũ hồn, bốn loại vũ hồn sao? Ở bốn loại vũ hồn dung hợp dưới tình huống, thật sự có người có thể chống đỡ Tô Ly nhất chỉ sao? Giờ khắc này, mọi người đều biết Tô Ly ý tưởng. Cái quái vật này, hắn căn bản thì không phải là tới khiêu chiến top 100 bảng. Hắn rõ ràng là muốn đánh nhau xuyên toàn bộ top 100 bảng. Đồng thời, mọi người đều thừa nhận, Tô Ly có năng lực này đi làm chuyện này. Đương nhiên, có thể hay không làm thành, tạm thời không có ai rõ ràng tương đương sở. Trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Từng cái lão sinh khóe miệng vẻ bề ngoài khổ sở biên độ. Một cái mới vừa gia nhập hạch tâm căn cứ thành thị 3 năm tân sinh. Lấy hoàng kim cấp võ giả tu vi, muốn đánh xuyên qua trăm cường bảng. Tô Ly nếu quả như thật làm xong rồi, có thể toàn bộ nhân loại đều hẳn là ăn mừng. Trong nhân loại xuất hiện như thế nhất tôn vô địch yêu nghiệt. Nhưng bọn hắn những học sinh cũ này, lại không có một cao hứng đứng lên, bởi vì điều này đại biểu Tô Ly chỉ dùng 3 năm đã đem bọn họ trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm nỗ lực hung hăng dẫm nát dưới chân. Khi này những người này trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly thanh âm lại một lần nữa vang lên, tiếp tục, kế tiếp ta muốn khiêu chiến bài danh đệ 71 học trưởng. Sư muội, làm phiền ngươi giúp ta chưa nộp một cái tích phân. Tốt, Vạn Thánh Khiết hưng phấn gật đầu. Nàng quá kích động, chính mình sư huynh, hai đầu ngón tay diệt sát hai cái top 100 bảng kim cương cấp võ giả. Loại sự tình này, khiến cho Vạn Thánh Khiết hô hấp đều có chút gấp. Thiên nột, trên cái thế giới này, tại sao có thể có bá đạo như vậy? Như thế có mị lực nam nhân. Đây cũng quá đẹp trai a. Giờ này khắc này, Tô Ly vậy coi như là đã trên trung đẳng tướng mạo. Rơi vào Vạn Thánh Khiết trong mắt, dung nhan trị, ít nhất, cũng có thể cùng nàng cùng cấp. Không phải, so với nàng dung nhan trị cao hơn. Nàng xem hướng Tô Ly trong ánh mắt, thậm chí mang theo một tia dường như hướng dương, thường nhạc nhạc si mê. Không có biện pháp. Các nàng loại này, tiểu nữ sinh, đối với Tô Ly nam nhân như vậy, quả thực một điểm sức chống cự cũng không có. Hướng về phía Tô Ly hưng phấn trả lời một câu phía sau. Vạn Thánh Khiết nhìn về phía trên bầu trời, Đà Sơn Vương, La Sơn. Cầm thẻ căn cước lúc ẩn lúc hiện, nói, tiền bối, ta muốn giúp ta sư huynh chưa nộp tích phân. La Sơn trịnh trọng gật đầu. Hắn cũng không nói gì nhiều, rất nhanh thì cùng Vạn Thánh Khiết hoàn thành tích phân giao tiếp. Chậm rãi mở miệng nói, mời bài danh đệ 71 học viên lên sân khấu. Theo La Sơn thanh âm truyền ra, hết thảy người mới kịp phản ứng. Đúng vậy, bài danh đệ 71 người đâu? Lúc này đây, không có ai đi nghi hoặc làm La Sơn thanh âm lạc định. Lập tức liền có một cái thân ảnh khôi ngô từ trong đám người đi ra, đi tới giả thuyết huyễn kính phía trước. Người này tên gọi là Doãn Lỗi, là 200 năm trước bài danh trước 20 học viên một trong vũ hồn là Lôi Xí Thần Hổ. 200 năm trước tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố thời điểm, pháp tắc chi lực cảm ngộ độ là 1.6%, mà bây giờ hắn pháp tắc chi lực cảm ngộ độ thì là 13.98%, chỉ kém 0.02%, là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 14% ở trên. Ý nghĩ của hắn là cố gắng nhịn tái 100 nhiều năm, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 15% ở trên. Tấn cấp vương giả cấp võ giả. Lúc này, Doãn Lỗi cái này đại hán khôi ngô vừa đi ra, liền tự giễu cười, không biết ta có thể hay không để cho Tô Ly sử dụng lưỡng chủng vũ hồn. Sau đó, hắn đi tới Lý Như Băng trước mặt, suy nghĩ một chút, hỏi, Lý Niên muội, ta có thể xin hỏi một chút, ngươi vừa rồi tại Tô Ly trên người cảm nhận được pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đạt tới bao nhiêu không? Hắn những lời này truyền ra, nhất thời, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Lý Như Băng trên người. Liền Vạn Thánh Khiết, La Sơn cũng là như vậy. Ở đây nhiều người như vậy, ngoại trừ Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc bên ngoài, tất cả đều rất muốn biết, Tô Ly đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến trình độ nào. Không xác định, Lý Như Băng lắc đầu, thần sắc một ít buồn bã. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta thậm chí không kịp cảm thụ đã bị hắn chảm sát. Nhưng ta dám cam đoan, chí ít ứng là 15%, thậm chí có thể là 16%. Ngoặc kép, không, ngoạc tàu, chí ít 15%, có thể là 16%. Đây thật là hoàng kim cấp võ giả sao? Hoàng kim cấp võ giả có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến loại trình độ này. Bọn họ nhưng là kim cương cấp võ giả a. Bọn họ tìm hiểu pháp tắc chi lực đều không nhiều như vậy a. Mà lần này tân sinh, nói thí dụ như Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Ngô Nghiêu, Vạn Thánh Khiết, những người này đang nghe Lý Như Băng lời nói phía sau, tất cả đều hít vào một hơi. Nội tâm sâu đậm rung động, bọn họ lại nghĩ tới trước đây Đỗ Khai Bình nói, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, lẽ nào Tô Ly thật có thể ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên, ở kim cương cấp tìm hiểu đến 50% ở trên, sau đó lại tấn cấp vương giả, tại thiên địa công nhận bắp dưới, trực tiếp tìm hiểu từng cái hoàn chỉnh pháp tắc. Thậm chí một tia bổn nguyên chi lực. Tiếp theo, đánh bóng cái một năm, đem cảnh giới đề thăng tới vương giả đại viên mãn, tấn cấp hoàng giả. Cuối cùng, ở hoàng giả cái giai đoạn này, rất nhanh tham gia bổn nguyên chi lực, tấn cấp chí tôn. Nghĩ, cùng Tô Ly nhất giới tân sinh biểu tình ngốc trệ. CMN, Tô Ly tấn cấp chí tôn cần bao lâu? 100 năm, vẫn là vài thập niên. Giờ khắc này, những học sinh mới này nhìn về phía Tô Ly ánh mắt trở nên vô cùng rung động. Bọn họ chỉ cảm giác mình thấy được tương lai, thấy được tối đa 100 năm phía sau, một vị mới chí tôn cấp võ giả ra đời. Bọn họ thậm chí đang suy nghĩ, Tô Ly có phải hay không có thể ở Tần Đông, Lý Thủ Nhất, loại này tuyệt thế yêu nghiệt tấn cấp vương giả phía trước, là có thể trước bọn họ một bước, thành tựu chí tôn. Giả thuyết huyễn kính phía trước, Doãn Lỗi trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lẩm bẩm một câu, nói không chừng, ta đều không có biện pháp khiến cho Tô Ly thi triển ra lưỡng chủng vũ hồn. Sau đó, Doãn Lỗi xếp bằng ngồi dưới đất mặt, dùng tốc độ nhanh nhất cô đọng tốt thần hồn chi lực. Tiếp theo trong nháy mắt, Doãn Lỗi thân ảnh xuất hiện ở giả thuyết huyễn kính bên trong. Như Doãn Lỗi suy nghĩ, khi hắn đem vũ hồn lôi điện thần hồ thả ra ngoài phía sau. Tô Ly phía sau, như trước chỉ có vũ hồn, Beelzemon, hư ảnh muôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN